Chương 1446, kiếm lời võ kỹ. Tiểu gia hỏa thần bổ đao lão gia gia, ngươi nhìn, Phật châu phát sáng chứng minh là đồ tốt. Nàng nhẹ nhàng khẽ vô mỏ Phật châu, nó liền phát ra một trận chướng mắt kim quang, thì liền chính nàng cũng là trừng to mắt. Phật châu có linh tính thôi, ngạc nhiên thế nhưng là lão đầu tử lại là mừng rỡ như điên lên, tâm lý ám đạo đồ tốt bối bối quay đầu cười trộm, ho khan hai tiếng nói, lão gia gia, ta hai cái làm chủ, cho ngươi giảm giá bao nhiêu một nửa tốt tốt tốt. Các ngươi có làm lão bản thiên phú? Lão đầu tử âm thầm cao hứng trở lại. Đó là bối bối bĩu môi, dường như cũng là sự thật một dạng. Vậy lão phu liền muốn sâu này Phật châu đi. Lão đầu tử khỏe miệng vung lên một vệt vẻ kích động. Tiểu gia hỏa nói, ta xem một chút giá cả bao nhiêu ha a a, nàng xem nhìn trong hộp biết giá, biểu hiện 14.000 khối cực phẩm linh thạch. Bối bối ánh mắt nhìn nhanh, trực tiếp thì cùng lão đầu tử nói, giảm đi, hết thảy 14.000 khối ít như vậy. Tiểu gia hỏa sau khi nghe được mặt đều đen, lập tức phản bác, tỷ tỷ nói sai, không đúng không đúng, là giảm đi 30.000, 30.000, 30.000. Lao đầu tử nhảy nhót lên, đây là đoạt tiền a, cái gì suy giảm, lừa gạt lao đầu a, tức chết hắn. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, sau đó cầm lấy Phật châu nói, a di đà Phật, lao thí chủ không nên cảm thấy không đáng, hết thể đều đáng giá, ngươi xem một chút cái này màu sắc, cái này tinh xảo công nghệ, ngươi đáng giá nắm giữ. Ha ha ha. Bối bối không đành lòng nhìn thẳng, hố người vẫn là muội muội của nàng lợi hại đồ vật đồng dạng, cũng không thấy được ngươi nói như vậy thần, hiện tại hài tử cũng biết nói chuyện, lão phu không tin. Không tin tiểu gia hỏa lông mi cau lại, lập tức lộ ra một tay này chuỗi Phật châu vờ y ma phát ra một cỗ chấn nhiếp lão đầu tử lực lượng, dường như bị kích hoạt lên một dạng, cái sau hoảng sợ ngây ngẩn cả người. Không qua tiểu gia hỏa nói đều là sự thật a, sâu này Phật châu xác thực giá trị 30.000 cực phẩm linh thạch, muốn không phải Huyền Chân đại sư cùng đường mặt lộ, cũng sẽ không bán đi. Lão đầu tử nuốt nước miếng, trộm trộm nhìn thoáng qua Tu La Hòa Thượng, sau đó quyết định, cẩn thận cùng tiểu gia hỏa cùng bối bối nói, hai tử, lão gia gia thì chút tiền ấy, bán hay không? Bối bối hỏi, bao nhiêu không nhiều, 20.000. Lão đầu tử trong chữ vật giới chỉ có 20.000 năm khối, cũng là không muốn nhiều lấy ra, liền muốn hốt dù hai cái không hiểu chuyện tiểu gia hỏa. Điểm ấy tiểu thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được tiểu gia hỏa, không bán không bán, ngươi đi đi, thứ đồ tốt này, ngươi không xứng nắm giữ, mới vừa rồi còn nói đáng giá nắm giữ. Hiện tại còn nói không xứng. Lão đầu tử khỏe miệng hung hăng run rẩy, tiểu gia hỏa đều đem Phật châu thu lại, còn không cho lão đầu tử nhìn bối bối nói, cái kia không bán, dù sao đợi chút nữa còn có người tới. Vừa dứt lời, cửa tiệm liền đi đến một vị thanh niên, ngươi nhìn có người đến đi. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, một bộ không thiếu người muốn thần sắc, để lão đầu tử nhìn nóng nảy không được, hắn nhưng là thật ưa thích sâu này Phật châu a, tăng thêm vừa rồi thả ra lực lượng, hắn khẳng định nhất định là bà bối. Như vậy đi, hai vị đại lão bản, lão phu đem cái này chữ vật giới chỉ cho các ngươi, bên trong còn có một bản vũ kỹ, coi như mua xuống Phật châu tiền được hay không? Lão đầu tử vội vàng nói. Tiểu gia hỏa thần thức quét qua lão đầu tử, nhất thời giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra, a hắn giống như có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, thế nhưng là hắn cũng không biết cái kia là tiểu gia hỏa vô cùng thần bí thân thức. Vậy được rồi, tiểu gia hỏa tâm lý cực độ kích động, nhưng là ngoài miệng lại biểu hiện không phải rất nguyện ý bộ dáng, một bộ bĩu môi không nguyện ý thân sắc. Bối bối cầm lão đầu tử chữ vật giới chỉ, mà tiểu gia hỏa liền đem này chuỗi Phật châu cho hắn, cái sau trên mặt hiển hiện vui sướng. Hai đứa bé này tốt hốt du, đây chính là thần khí a, hắn không nhìn lầm, coi như không là chính hắn dùng, chuyển tay đấu giá cũng có thể kiếm lời một khoản tiền, tâm lý đắc ý, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn lập tức đi về nhà. Thế nhưng là làm hắn về đến nhà thì trợn tròn mắt, cái gì thần khí ta nhô va ho giả muốn chết, có mấy khỏa đều là xấu thua thiệt, ta giờ phút này hối hận đã quá muộn, không có chứng cứ, chỉ có thể làm một bài học. Bối bối cười ha ha, kiếm tiền đâu, chữ vật giới chỉ một đống linh thạch, còn có một bản vũ kỹ, thuộc về kiếm pháp, nàng thích nhất áo mà đi va ho. Người thanh niên kia vừa nhìn thấy yêu nguyệt nữ hoàng bóng lưng, lập tức bỏ trốn mất dạng, lời nói đều nói không nên lời, đợi đến trong tiệm không có người về sau, bối bối bưng lấy vậy bản kiếm pháp đi vào Lăng Vân trước mặt. Xoáy thúc thúc, ngươi xem một chút cái này kiếm pháp châu không như bức. Lăng Vân phủi liếc một chút, cảm giác đã từng quen biết phía trên bốn chữ lớn. Ngạo Tà kiếm pháp yêu nguyệt nữ hoàng hoảng sợ nói, là Ngạo Tà chân quân, năm đó viễn cổ đệ nhất của nhân, kiếm pháp vô cùng lợi hại. Là hắn. Lăng Vân lập tức nhớ tới, Nam Vô Thiên còn không phải thần chủ thời điểm, hắn làm cái sau sư phụ, an bài Ngạo Tà chân quân cùng Nam Vô Thiên đánh một trận. Trận đại chiến kia tại thần giới, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sau cùng Ngạo Tà chân quân bị đánh bại, bởi vậy bị giam tiến tỏa long tháp. Hắn không có chết, vừa mới lao đầu kia chẳng lẽ cũng là hắn yêu nguyệt nữ hoàng? Khỏe miệng hung hăng run rẩy. Nếu như là hắn, vậy liền để người dở khóc dở cười rồi. Lăng Vân lắc đầu, nhớ lại một chút lão đầu tử khuôn mặt, ngược lại là có mấy phần giống ngạo tà chân quân. Lão gia hỏa này thật là không may, cả đời thanh xuân đều chôn vùi tại tòa Long Tháp. Bối bối giật giật Lăng Vân quần, lại mãi thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, ngươi còn không có nói lợi hại hay không đây. Tạm được, bối bối muốn là ưa thích đi học, kỹ nhiều không ép thân A. Nghe vậy, bối bối lập tức vui vẻ đem kiếm pháp thu lại, có rảnh nàng thì nhìn, vừa mới biểu hiện còn để Lăng Vân khen ngợi một phen. Tiểu gia hỏa tại lầu một thông hướng lầu hai đầu hành lang hết nhìn đông tới nhìn tây, một đôi xám xịt ánh mắt chuyển động. Sau đó nàng rón rén đi tới, Lăng Vân cũng liền nhìn thoáng qua, cũng không thèm quan tâm nàng, mà bối bối đem Phật Châu Linh Thạch cầm. Tu La Hỏa Thượng lúc này mới nhớ tới, bọn họ muốn bán đi Phật Châu nguyên nhân. Đế quân đại nhân, tiểu tăng có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Đi qua Tu La Hỏa Thượng thời gian ngắn biểu đạt, Lăng Vân cùng bối bối rốt cuộc biết vì sao Huyền Chân Đại Sư muốn bán đi này chuỗi Phật Châu rồi. Huyền Chân Đại Sư chỉ từ lần trước thần giới đánh một trận xong, hắn tiểu đồ đệ liền nhận lấy chí mạng thương tổn, cần đại lượng thuốc bổ mới có thể kéo dài tính mạng. Bọn họ hiện tại Sơn cùng Thủy Tờ N, vẫn là bị Phổ Đạt tự truy sát đối tượng, không dám trắng trận đi ra kiếm tiền, chỉ có thể ủy thân ở đây. Mà Tu La Hòa Thượng muốn cho Lăng Vân cứu Huyền Chân Đại Sư đồ đệ, lúc đó tại thần giới Tiểu Hòa Thượng. Lăng Vân nói, hắn là thương tổn tới đó cần cao như vậy ngạch thuốc bổ. Đan điền phá nát. Nghe vậy, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng giật mình ai làm. Tà Vương vấn tội lúc đó nếu như không phải Huyền Chân cùng Huyền Không liên thủ, đứa bé kia đã chết. Tu La Hòa Thượng no y.